Di hu mây yêu y si yêu yức bu cua, chờ y e chân minh le ta đỡ yêu trong bu tông, bu si ma. Phang y e yin wei siao duan chi cua diêu, phang dài bi chiên trinh siêu y cô, man du đỡ cui tan y sân, cai man bu trinh xin giáo. Yin wei vô yao wei siên ni a. Yan trinh biêu trinh chu xiên le y si ninh gu, ta mây tinh siêu o ba. Chờ cưa doan miên miên đỡ siao mây gen xua yao wei siê ta. Ta hu đỡ yêu siê si siao. Ni dài gen vô cai oan siao ma. Phang y e yin siao dòng bu biên, can chơ ta. Di gu di xua chi lách vô siang chào y cơn nu gen, treo trang chi meng, meng siang in gai si siang giang nu sinh. Niên di gen vô cha bù đuốc yan trinh wei wei tiêu mây. Ran hâu. Phang y e yin. N. Yan trinh siao chu sân. Bao bay, ni bu si xua yao wei siê vô ma, wei siê ne. Phang y e yin xuê chơ ta tiêu mây giáo. Ni hao siang hen chi dài o. Yan trinh yan mâu hua của y si ai mây, phụ yêu sen y giáo. Vô que si hen chi dài, ni hui gây vô sen me wei siê, răng ran, hui lu vô đờ hua. Ie su vô hui căng dìa gao xích, phang ie yin pai le ta y yan, xiao dòng dìa xếp na, hai chân si kè si, yan trinh hai mây pin của lai chơ du hua đờ y si, y giao chèn chèn đờ nan sân cong bay hâu chan lai, dài chơ leng li đờ han, can yang di ni men leo đờ si hu bu se u o, chin duê phang wei xiao can chơ chua sang đờ phang ie yin, chư si chơ xiao dòng binh mây yêu ti xiên dài yan mâu. Xin đỡ yêu di phèn su yết, yàn trinh chư giao chin duê phang kè neng hui trao lai, yàn si mây siang giao duy phang hui lai đỡ chơ me quát mò le mò bi di, ra nào yun chuan y quan, chư chia wei siao chuông ô yêu, ni men gen si, phang ye yin pai le ta y yàn, yàn zia gen bù yao liên đỡ te tiên sang bay di ta diu y trinh gian ran le. Xiên dài sâu yao đờ si gao đinh di di di a đờ sen trinh bích sâu chư dài chua sang treo ra di xia ta trinh trinh tu chú y cô hít chìn dê phang leng gian đờ gâu le gâu dui treo hè yàn trinh vô sâu hào diêu mây yêu chiên giao yàn san sao le yàn trinh xiao mi mi đờ si hào mây yêu po chan y yang bù chư giao chìn sao dui zin hè vô e cưa treo lưu đờ gen me yang chìn dê phang xiao dòng dài sang y si hen li hay yao ma phen san sao duo mây yan, chấm, phang ye yin gian gian đờ can chơ liêng gen ni lai vô oang, kè tao le su diêu, diêu si bu zin du chấng, hù đờ leng leng siao le y sân, na chi can chua đờ siao giao, dài chi pen sang treo đờ đinh đinh giang giang siang tai mâu chư gâu gâu đờ can chơ chin dê phang, men men di sân uân giao, ni giao di sen me y si, liêng gen jun si y leng, chuan mâu can siang, chin dê phang và yan trinh, chấm hỏi chấm, phang ye yin tinh chư le bay di, tui le tui miên chiên đờ pen di, căng yan giáo, ni hai lai gan sen me, yan trinh bay ta tu du chi lai đờ trinh su, hu đờ wei siao du oang di gua dài liên, chin dê phang đờ biêu trinh dơ si leng in đờ xia gen, chờ du hua in gai vô ân ni, ni wei sen me dài chơ, sui ran cua chen ta y trinh chư giao. Yan si ta diu si siang tinh dui phang dài xua y bít sang le bi gen đờ che, chân si hao đờ hết chin dui phang dài chờ nu chi leng leng sao le y yan pang biên đờ yan trinh hui y wei yết, phang ye yin căng liêng đờ can le ta y yan, chui si yan mâu, gian gian giao, nan giao bu si ni y trinh phang chi vô le ma, chin dui phang châu mây, gan du giao mò minh chi bít sen me phang chi ni le, ni dài xua sen me. Phang ye yin tai mâu chư gâu gâu đờ can chơ ta, yan mâu si hu sân chi le y siên bao bao đờ xoay chi, can chi lai ke gen yêu liên dết dìn tiên mây yêu si di lai chia vô, chin dê phang, chấm chấm, pang biên đờ yan trinh hu ran gan du giao le chơ y mơ u đờ yan su, găng găng cơ bi chua trinh lu chào dìa, na nu đờ bu diêu si chơ cơ yêu chi hao le y du, ni gen ben diêu bu ai vô ma. Phang ye yin dài chin dê phang miên chiên, yong gen du si bù tong, chữ yêu ta di di cai neng công chư di di đờ sen trinh binh phạc, cách chương.